Nhun mần, đại ca, tôi yêu anh, chương 12, khó ưa cùng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn cô cười một lúc, cô mới nhìn anh mà tỏ ra ngây thơ. Vừa lúc đó, Nam Jun, Suk Jin, Taehyung và Jung Kook bước vào phòng, nhìn hai người họ đang bốn mắt nhìn nhau cực tình cảm, và cũng một phần không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng họ đoán là cái tên đại ca này đang thích thầm Park Ji Min đáng yêu đây. Cũng đúng, anh thích cô cũng rất tốt. Sao còn chưa đi, đi thôi, Nam Jun cắt ngang bầu không khí này, làm cho tên Yoon Ji nhẹ nhàng quay sang chỗ khác mà liếc nhẹ anh một cái sờn cả gai ốc. Còn về phần Ji Min thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cũng gạt bỏ đi. Được rồi, đi thôi. Cô vừa bước đi vừa kéo cái ba lô bự tổ chảng của mình đi, những người kia cũng từ từ vội vã bước theo, và chắc chắn xe của Suga và Taehyung sẽ đậu lại ở nhà Ji Min vì họ sẽ đi xe lớn để có thể thoải mái mà nghỉ ngơi sau công việc học tập. Họ sắp xếp chỗ ngồi, Ji Min và Jung Kook, Suga và Taehyung, Nam Jun và Suk Jin ngồi mình yên. Vì người ta nói nam nữ thọ thọ bất tương thân, xe lăn bánh, Jung Kook quay sang hỏi Taehyung. Này Taehyung, sao cậu có xe hơi để rước tớ thế, tớ tưởng cậu đi xe đạp chứ. Ngây thơ con nai tơ, tớ, ấp úng nhìn Kook Ki, thì cậu ta mượn của cậu ta thôi. Suga vẫn mắt nhắm mà cắt ngang lời ngượng ngùng của Taehyung. Và Jung Kook đang nói thì bị người không thích nói chuyện nên quay sang chỗ khác tránh Suga, còn Ji Min thì vẫn nằm đó mà ngủ. Taehyung cũng thở phào nhẹ nhõm mà quay sang anh vẫn nằm nhắm mắt đó. Nhưng Taehyung vẫn không hiểu, sao anh lại giúp cậu, rõ ràng là anh rất ghét cậu kia mà, vì cậu là người đã được Jung Kook gọi là bạn trai. Và anh biết rõ thân phận thật sự của cậu, nhưng vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra. Đáng lý ra anh phải nói cho Kook Ki biết chứ, rồi cậu cũng im lặng. Suốt chặng đường đó, không người nào nói tiếng nào. Ji Min cũng được một giấc ngủ ngon. Nam Jun và Suk Jin thì im lặng đến lạ thường. Họ luôn cãi nhau thế mà giờ vẫn chưa nói câu nào. Dù cãi nhau nhưng vẫn rất vui. Về đảo Jeju, họ thuê căn phòng trọ, nghỉ lại ở đó một đêm, ngày mai mới đi chơi tham quan tại đảo đó. Nhưng tiếc thay, phòng chỉ còn 3 phòng, một phòng chỉ đủ cho 2 người. Và họ đi đủ 6 người, nhưng 3 nam 3 nữ thì có hơi. Vậy ta hoàn tù thì đi, ai thắng sẽ được chọn người ngủ cùng mình. Taehyung phát biểu ý kiến. Cũng được, cách chương.